Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, tương lai chiến xa. Hấp thiết thạch có điểm không rõ Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ. Nhưng là hắn biết, Tống Kiệt sẽ không lừa hắn. Ta muốn tìm được đoàn trưởng, ta muốn tìm được Khuếch Đại Biêu, Khuếch Đại Biêu, Khuếch Đại Biêu. Đoàn trưởng, Khuếch Đại Biêu, đoàn trưởng, Khuếch Đại Biêu, đoàn trưởng, chỉ thấy hấp thiết thạch cùng giống như điên rồi. Tại trong đống thi thể trở mình tìm, Tống Kiệt rất là không đành lòng đi xem một màn này. Bởi vì là mỗi một cỗ thi thể bị phiên động nháy mắt ở giữa, Tống Kiệt đều sẽ đau lòng. Một ngày trước bọn họ vẫn có thể vui sướng người, nhưng là sau một đêm, dư lại chỉ là cả người thi thể lạnh lẽo. Trách không được Nhật Bản người tàn sát Hoa Hạ người sự tình sẽ bị truyền lưu lâu như vậy. Đến hiện tại mỗi cái người nước Hoa đều biết rõ ngày bản quỷ tử đáng giận. Bởi vì là những người này thật sự thảm vô nhân tính. Bọn họ chính là xâm lược Hoa Hạ quốc thổ, xâm lược người. Tống Kiệt thật sâu hút một hơi thuốc. Theo sau, Tống Kiệt liền ở trong thôn du tẩu lên. Thôn không lớn, nhưng là Tống Kiệt mỗi đi một bước, đều sẽ cảm giác được tim của mình tại đau. Mỗi một bước, Tống Kiệt đều sẽ dẫm ở chảy xuôi tràn đầy máu tươi trên mặt đất. Chỉ thấy Tống Kiệt một đôi giày vải đã biến thành một đôi huyết giày. Tống Kiệt cầm thuốc tay run nhè nhè. Trên mặt đất, chết không ngừng có người. Còn có những cái đó màu đen màu vàng bạch sắc màu đen động vật. Nhật Bản người thật sự làm được có thể mang đi liền mang đi. Mang không đi, toàn bộ giết chết. Tin tưởng Lý Vân Long quân đội vị trí bị Nhật Bản người cấp trinh tra được. Cho nên Nhật Bản người liền phái ra bộ đội của mình phân hảo mấy lộ bọc đánh Lý Vân Long quân đội. Mà Tống Kiệt gặp được kia một đám ngày bản quỷ tử, rất có thể chính là đi trước tập kích Lý Vân Long quân đội cái này bên trong một chi. Lý Vân Long quân đội có tiếp cận hơn 1.000 người, nhưng là ngày bản quỷ tử khả năng chỉ là phái 300-400 người lại đây. Này không phải bởi vì là ngày bản quỷ tử cuồng vọng tự đại, mà là bởi vì là ngày bản quỷ tử năng lực tác chiến thật sự rất mạnh. Hơn nữa là đánh lén, Lý Vân Long quân đội bị toàn bộ tiêu diệt cũng không là chuyện không thể nào. Tống Kiệt rất nhanh liền đi xong rồi toàn thôn. Ở trong thôn, Tống Kiệt không thấy một người sống. Tại cửa thôn, ăn mặc một đôi huyết giày Tống Kiệt cùng một cái tựa hồ thành là huyết người hấp thiết thạch đứng ở nơi đó. Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn thôn. Tâm bên trong tựa hồ có một đoàn nộ hỏa không chỗ phát tiết. Tống Kiệt, chúng ta làm sao bây giờ? Hấp thiết thạch hai mắt vô thần, ngơ ngác hỏi. Tống Kiệt ánh mắt bên trong xuất hiện tàn nhẫn sắc, nói, cách nơi này gần nhất huyện thành là cái nào? Hấp thiết thạch nhìn thoáng qua Tống Kiệt nói ra, An Võ huyện, Thuận Lưu đợi chỗ đó, tại hướng bên kia đi vừa đi là được. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, đi. Đi cứu Lý Vân Long. Dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp cầm cái kia hai đỉnh súng máy thu vào chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Theo sau Tống Kiệt xoay người rời đi. Hấp thiết thạch sửng sốt một chút, có điểm không có phản ứng kịp. Hắn ngơ ngác nhìn trống trơn trong tay. Cái này tựa hồ có chút không đúng a. Thương đâu? Ta thương đâu? Tống Kiệt vừa đi hai bước, đột nhiên cảm thấy như vậy đi có điểm chậm. Chỉ thấy Tống Kiệt trực tiếp lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Trực tiếp tại vạn giới thương điếm tìm kiếm một chút. Ngay sau đó, Tống Kiệt tiêu phí 3 thiên bính từ điểm, trực tiếp mua một chiếc tương lai chiến xa. Oanh một tiếng, chỉ thấy Tống Kiệt cùng hấp thiết thạch trước mặt trực tiếp xuất hiện một chiếc màu đen đại hình xe Việt giã. Cái kia xe Việt giã cả người là màu đen, pha lê cũng là màu đen, căn bản nhìn không tới trong xe tình hình. Tại xe bên ngoài, có rất nhiều sắc bén gai ngược. tại xe chính phía trên, cư nhiên còn có một trận súng máy. Đó là một trận vô hạn viên đạn súng máy. Này chiếc xe không có đại đèn, nguyên bản trang bị đại đèn vị trí, có hai cái đèn ngòm cửa động, hai cái pháo khẩu. Đây là một chiếc tương lai chiến xa. Lốp xe là tương lai tài liệu chế tạo thành, vô luận là tử đạn đánh vẫn là pháo oanh, đều sẽ không hư. Toa xe cùng pha lê đều là phòng đánh, ngồi ở bên trong, chỉ cần không phải nguyên tử đánh, cái gì đánh đều không sợ. Phía trên súng máy cùng trước mặt pháo khẩu, toàn bộ vô hạn đạn dược, hơn nữa đều là máy tính thao tác. Tống Kiệt trực tiếp mở ra tương lai chiến xa môn, liền ngồi xuống, đi lên, Tống Kiệt lạnh giọng nói, mà Hắc Thiết Thạch ngây ngốc, có điểm không phản ứng kịp. Hắn gặp qua ngày bản quỷ tử tiểu ô tô, bất quá những ngày kia bản quỷ tử tiểu ô tô tại Hắc Thiết Thạch trong mắt đã đủ cao cấp. Hiện giờ nhìn thấy Tống Kiệt triệu hoán ra xe, ngày bản quỷ tử xe quả thực chính là cha A. Hắc Thiết Thạch mơ mơ màng màng liền lên Tống Kiệt xe. Hắn đều không biết mình là như thế nào đi lên, lập tức súng trong tay liền không có, lập tức liền nhảy ra tới như vậy một chiếc xe. Tống Kiệt cũng quá mẹ nó thần kỳ đi. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy tương lai chiến xa trực tiếp tự mình phát động. Ầm một cái, tương lai chiến xa liền lấy phi giống nhau tốc độ rời đi thôn trang. Dọc theo đường đi, Hấp Thiết Thạch một câu không có nói. Lúc này hắn đã không muốn biết nói một ít gì. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi trước mặt mình cái này Tống Kiệt có phải là người hay không. Có tương lai chiến xa, thực mau, Tống Kiệt liền đi tới Thuận Lưu nơi đó. Thuận Lưu ôm PPK súng máy, vẻ mặt nhàm chán ngồi tại một thân cây phía dưới. Xa xa, Thuận Lưu liền thấy một đạo bóng người màu đen hướng về chính mình vọt tới. Thuận Lưu lập tức liền đứng lên, chỉ thấy hắn ôm chặt trong tay mình súng máy, vẻ mặt khẩn trương nhìn cách đó không xa. Xoát xoát xoát, chỉ thấy tương lai chiến xa một cái xinh đẹp phiêu di. Xe liền ngừng ở Thuận Lưu trước mặt. Tương lai chiến xa không hổ là tương lai chiến xa, liền tính là tại như thế không bình thản trên mặt đất chảy, tương lai chiến xa cũng có thể khai vững vàng làm. Răng rắc một tiếng, Tống Kiệt liền từ trên xe bước xuống. Thuận Lưu nhìn đến Tống Kiệt lúc sau đại hỉ qua hy vọng. Nhưng là ngay sau đó, Thuận Lưu liền thấy được cả người dính tràn đầy máu tươi Hấp Thiết Thạch. Hấp Thiết Thạch cũng sắc mặt âm trầm chưa bao giờ tới chiến trên xe xuống. Thuận Lưu sắc mặt lúc ấy liền trắng. Trong lòng của hắn xuất hiện một cỗ dự cảm bất tường. Sao? Làm sao vậy? Thuận Lưu lắp bắp hỏi. Hấp Thiết Thạch sắc mặt âm trầm nói, chúng ta thôn tử bị đồ âm mang. Những lời này vừa ra, chỉ thấy Thuận Lưu sắc mặt lúc ấy liền trắng, phảng phất có kinh lôi đập tại trong lòng của hắn. Chỉ thấy hắn một thí cỗ liền ngồi trên đất, thân thể không tự chủ được liền bắt đầu phát khởi run. Không có khả năng, mới trong một đêm thời gian, không có khả năng. Thuận Lưu thực không tin Hấp Thiết Thạch lời nói, nhưng là Thuận Lưu trong lòng biết Hấp Thiết Thạch người đàng hoàng này sẽ không lừa gạt mình. Thôn thật sự bị đồ. Tống Kiệt sắc mặt cũng không hảo xem. Lúc này Tống Kiệt nói ra, suy nghĩ không muốn báo thù. Báo thù, những lời này vừa ra, chỉ thấy Hấp Thiết Thạch hòa Thuận Lưu ánh mắt đều xuất hiện tàn nhẫn sắc. Hấp Thiết Thạch vốn chính là một cái tàn nhẫn nhân vật. Hiện giờ quỷ tử giết hắn nhiều như vậy đồng bào, hắn càng là hận quỷ tử hận tận xương. Thuận Lưu tuy rằng nhát gan, nhưng là cẩu cấp còn sẽ nhảy tường. Huống chi là một cái sống sờ sờ đại nhân sống. Muốn, Thuận Lưu cùng Hấp Thiết Thạch đồng thời nói. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, muốn báo thù, vậy lên xe. Tống Kiệt dứt lời, liền ngồi xuống tương lai trên chiến xa. Hấp Thiết Thạch hòa Thuận Lưu cũng là đồng thời chui vào trong xe. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy tương lai chiến xa bỗng nhiên phát động. Theo sau, tương lai chiến xa liền hóa thành một cái bóng, biến mất ngay tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.